Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, đây không phải nói đùa. Đây là uy hiếp, 1 triệu. Lý Ngôn nghe đến, sắc mặt tái nhợt, chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đó rõ ràng nói tốt là 200 ngàn lễ hỏi tiền. Mà bây giờ, thế mà biến thành 1 triệu. Hơn nữa còn là như thế trắng trợn. Quá mức thật không thể tin đi. Thế giới này, đến tột cùng là làm sao? Lão mụ, gian phòng bên trong, Chu Huệ thanh âm truyền đến. Đừng nói giỡn, Lý Ngôn không có nhiều tiền như vậy. Có thể nói, trước khi kết hôn, Lý Ngôn đã cho bọn hắn 200 ngàn chuẩn bị đồ cưới. Mà bây giờ, không nghĩ tới mẫu thân mình thật đúng là mặt không đỏ. Tim không nhảy, trực tiếp há miệng cũng là 1 triệu. Không khỏi quá kinh khủng đi. Mặc dù nói, Lý Ngôn nuôi dưỡng tại hôm qua năm kiếm lời một chút tiền. Nhưng là năm nay nuôi dưỡng nghiệp có thể là vô cùng hắc ám nha. Coi như đập nồi bán sát, cũng không có khả năng móc ra 1 triệu nha. Cầm không ra, cũng đừng kết hôn. 1 triệu đều cầm không ra, còn muốn cưới ta nữ nhi. Không có khả năng. Lý Ngênh sắc mặt băng lãnh, thanh âm càng là không có một chút khách khí. 1 triệu, cái này, chấm ngoặc kép. Bên cạnh phù rể nghe đến, từng cái sắc mặt sửng sốt. 1 triệu lễ hỏi, chẳng lẽ giả đi, bọn họ nông thôn kết hôn, căn bản không dùng nhiều như vậy nha. Mà bây giờ, 1 triệu, Lý Ngôn làm sao có thể cầm ra được. 1 triệu, cái này, chấm ngoặc kép. Lý Ngôn nghe đến, sắc mặt khó xử, chính mình không phải là không có 1 triệu, không phải là không thể được cho. Thế nhưng là, loại này kết hôn, rõ ràng cũng là bán nữ nhi nha. Ta nói lớn mẹ, ngươi dạng này có phải hay không có chút không tử tế. Mà tại Lý Ngôn khó xử thời điểm, Diệp Thần lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt bất đắc dĩ. Hiện tại người trẻ tuổi đều ưa thích luyến ái tự do. Ngươi dạng này không phải bán nữ nhi sao? Có thể nói, gặp qua vô lễ, chưa từng gặp qua vô lễ như thế. Trước khi kết hôn, nói tốt 200 ngàn lễ hỏi, đợi đến tới đón tân nương thời điểm, trực tiếp biến thành 1 triệu. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Răng rắc mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong, trước mặt cửa phòng đột nhiên mở ra. Theo tới mà đến là một đạo khí thế hung hăng trung niên bác gái bóng người. Nhìn về phía Diệp Thần, "Sú tiểu tử, lời mới vừa nói cũng là ngươi đi?" "Là ta, làm sao?" Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không có một chút sợ hãi. Căn bản không cần sợ hãi. "Ngươi nói ai là bác gái đâu?" Lý Ngênh nghe đến, nhìn đến Diệp Thần không có chút nào sợ hãi ánh mắt, sắc mặt càng là trong nháy mắt kéo xuống, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, gào thét một câu, ngươi mới là bác gái, cả nhà ngươi đều là bác gái. Diệp Thần đại ca, đừng nóng giận, hôm nay coi như cho ta một bộ mặt. Bên cạnh Lý Ngôn nhìn đến Diệp Thần thoáng cái âm trầm xuống, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng nói ra, có thể nói, chọc giận Diệp Thần đại ca, có thể là vô cùng bi kịch nha. Chính mình thôn bên trong đào mật, còn cần Diệp Thần đại ca giúp đỡ thu mua. Trọng yếu nhất là, hắn không muốn Diệp Thần bởi vì chút chuyện này mà tức giận. Rốt cuộc, hôm nay thế nhưng là hắn ngày vui. Hôm nay là ta huynh đệ ngày vui. Không muốn cùng ngươi tính toán. Diệp Thần nghe đến, sau cùng gật gật đầu. Lý Ngôn, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi mang đều là cái gì phù rể. Một chút lễ phép đều không có. Phản ngươi, về sau ta nữ nhi gả đi, chẳng phải là muốn mỗi ngày bị khinh bỉ. Lý Ngênh nhìn đến Diệp Thần khinh thường ánh mắt thời điểm, sắc mặt càng là phẫn nộ, nhìn về phía Lý Ngôn, gầm hét lên, mẹ, đây là ta huynh đệ. Diệp Thần, Lý Ngôn nghe đến, xấu hổ cười cười, nhìn về phía trước mặt Lý Ngênh, cái kia lễ hỏi, chấm ngoặc kép. Ta nói qua, 1 triệu, không có, thật xin lỗi, hôm nay mời ngươi trở về đi. Lý Ngênh nghe đến, nhìn đến Lý Ngôn nụ cười thời điểm, khoát khoát tay, ngồi ở bên cạnh trên ghế, Ngươi đây là bán nữ. Bên cạnh phù rể nghe đến, từng cái sắc mặt phẫn nộ, thay Lý Ngôn bất bình dùm, lại muốn 1 triệu, thật đúng là nói ra được nha. Ta liền bán nữ làm sao? Nàng là ta sinh, ta muốn nhiều ít, thì muốn bao nhiêu? Cấp không nổi, phiền phức rời đi, trên thế giới cũng không phải là chỉ có ngươi một người nam nhân. Nhà ta Tuệ Nhi, truy cầu nhiều người đâu, thì liền huyện thành Triệu công tử. Đối với Tuệ Nhi đều là vô cùng yêu ái. Thích cho thì cho, không kém ngươi một cái. Lý Nghênh nghe đến, càng là cười lạnh, thậm chí gầm hét lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Lý Ngôn nhìn đến. Nghe đến Lý Nghênh vênh váo tự đắc thanh âm thời điểm. Sắc mặt càng là âm trầm rất nhiều. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Lý Nghênh trở mặt tốc độ, không khỏi quá nhanh đi. Không phải liền là một tên nhà quê mà thôi, thế mà cũng muốn cưới tỷ ta, cũng không nhìn một chút ta đến tột cùng có đồng ý hay không. Không có 1 triệu, hôm nay đừng nghĩ mang ta tỷ đi. Bên cạnh Chu Quyền nghe đến, sắc mặt đồng dạng cười lạnh, một đôi tay ôm ở trước ngực, không có chút nào đem Lý Ngôn để ở trong mắt. Muốn để ta bảo ngươi một tiếng tỷ phu, không có 1 triệu, ta nói cho ngươi, không có khả năng. Mẹ, đầy đủ. Một bóng người nhanh chóng từ trong phòng đi ra, gầm hét lên, ngươi muốn vì đệ đệ mua nhà, muốn vì hắn chuẩn bị cưới vợ lễ hỏi tiền, cái này là các ngươi sự tình. Hôm nay, ta kết hôn, đây là ta sự tình. Lý Ngôn, chúng ta đi. Chu Huệ sắc mặt băng lãnh, ánh mắt càng là phẫn nộ. Êm đẹp thời gian, lại bị chính mình lão mụ làm thành dạng này, quả thực cũng là phát dồ. Huệ Nhi, Lý Ngôn nhìn đến, sắc mặt do dự, hắn muốn là cho Chu Huệ một cái nở mày nở mặt hôn lễ, có phụ mẫu chúc phúc, mà không phải như là như bây giờ, người người oán trách, không hề giống là vui mừng hớn hở bộ dáng. Lý Ngôn, ta nói qua, đời này ta theo định ngươi, có hay không bọn họ chúc phúc, lại có quan hệ gì? Ta tuổi già, chỉ có ngươi bồi ta nha. Chu Huệ nghe đến, sắc mặt cười khổ. Chu Huệ, ngươi trở lại cho ta. Nếu như ngươi dám bước ra cái đại môn này, về sau ngươi cũng đừng trở về. Lý Nghênh nhìn đến, sắc mặt phẫn nộ, gào thét một tiếng. Không trở lại thì không trở lại. Đây là ta lưu giữ 200 ngàn. Toàn bộ cho ngươi, về sau, ngươi thì theo ngươi bảo bối nhi tử cùng một chỗ qua. Chu Huệ nói xong, ném một thẻ ngân hàng, trực tiếp lôi kéo Lý Ngôn rời đi. Cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh phù rể nhìn đến, từng cái sửng sốt, sau cùng như là nghĩ đến cái gì. Nhanh chóng theo sau, nhiệm vụ bọn họ cũng là để tân lang thành công nghênh đón tân nương. Đến mức nhà người ta sự tình, có thể cũng không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Đây là 3 triệu, các ngươi nữ nhi, ta huynh đệ mua xuống. Nhìn lên trước mặt Lý Nghênh, Diệp Thần thanh âm băng lãnh, tiện tay ném ra 3 tấm chi phiếu. Ánh mắt càng là sắc bén. Cái này 3 triệu, liền xem như ta bố thí cho các ngươi. Đừng để ta biết các ngươi còn có tiểu động tác. Chu Tuệ, cũng không phải là các ngươi nữ nhi. Còn có Chu Quyền đúng không? Ngươi tên tiểu tử thúi này, có tư cách gì gọi ta huynh đệ tỷ phu? Các ngươi cũng không có tư cách làm ta huynh đệ nhạc phụ nhạc mẫu. Từ nay về sau, đừng phiền ta huynh đệ. Bằng không, Thượng Hải không có các ngươi dung thân địa phương. Đây không phải nói đùa, mà chính là uy hiếp. Bản thiếu gia tùy thời có thể để cho các ngươi đau đến không muốn sống. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, trực tiếp rời đi. Lý Nghênh, ngươi, ai? Bên cạnh Chu Tiên nhìn đến, hoàn toàn không biết nói cái gì. Không có mắt thấy, ngươi cái gì ngươi? 3 triệu, nhi tử, ngươi có thể thật tốt cưới vợ, gả đi nữ nhi, dội ra ngoài nước. Người nào thích quản, người nào quản đi. Đây chính là 3 triệu nha. Ta wow, cái này, phát, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.